36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 224, cô đừng có hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù em dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất trên đời đối với cô ta, cũng không phải là nói quá. Cô ta là đứa con gái do tiện nhân sinh ra cùng một ruột cả. Vivi chịu đựng cơn đau trên má tiếp tục khiêu khích Kỳ Minh Viễn. Anh tức giận sao, đau khổ sao? Nhìn cô ta vẫn sẽ rời bỏ anh, bởi vì em là chị gái của cô ta quan tâm đến em. Bỉ ổi, Kỳ Minh Viễn chua xót buông Vivi ra theo bản năng giơ tay lên. Người phụ nữ này thật đáng ghét, lại còn lợi dụng sự quan tâm của Lăng Tử Yên đối với cô ta, dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để cô rời xa anh. Anh đánh đi, nhìn thấy Kỳ Minh Viễn thật sự giơ tay về phía mình, tuy rằng Vivi sợ hãi, nhưng cô ta vẫn nhất định muốn khiêu khích Kỳ Minh Viễn, sau đó lại lo lắng anh thật sự sẽ đánh cô ta, lập tức nói thêm. Anh có thể giống như năm đó, cưỡng bức em thêm lần nữa. Cô đừng có hỏng, Kỳ Minh Viễn thu tay lại. Tôi không đánh cô vì trước đây tôi có lỗi với cô, nhưng bây giờ nghĩ tới năm đó đối xử với cô như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Từng có quan hệ với người phụ nữ này, Kỳ Minh Viễn cảm thấy rất hối hận vì mình không xứng đáng chút nào. Anh, còn gì có thể nhục nhã hơn thế này? Khiêu khích cưỡng bức cô ta, đều không phải do anh muốn sao? Vivi hừng hực khí thế ngồi dậy. Kỳ Minh Viễn, nhất định em sẽ khiến Lăng Tử Yên rời xa anh. Em là chị gái ruột của cô ta, người cô ta quan tâm nhất chính là em. Cô không phải, đột nhiên, từ ngoài cửa có một bóng người đi vào chính là Lăng Sở Tiêu vừa định lái xe rời đi, nhưng vì có lời nhắc nhở của Dương Thư Huệ, ông ta quay lại tìm Vivi. Vốn dĩ ông ta đi sau Kỳ Minh Viễn, thêm nữa Kỳ Minh Viễn không có đóng cửa cho nên ông ta và Kỳ Minh Viễn gần như trước sau xuất hiện ở cửa phòng khách này, nhưng ông ta đã đợi ở ngoài cửa, bây giờ lại nghe thấy những việc mà Vivi thực sự đã làm, còn trâng tráo như vậy, khiến Lăng Sở Tiêu rất tức giận. Sao cậu lại đến đây? Nhìn thấy Lăng Sở Tiêu, Vivi hơi sợ hãi một chút, lo lắng ngồi dậy, khi nhìn Lăng Sở Tiêu, vẻ mặt cô ta rất căng thẳng, như thể cô ta sợ Lăng Sở Tiêu sẽ nói ra bí mật của cô ta. Ý của cha là sao? Kỳ Minh Viễn quay đầu nhìn Lăng Sở Tiêu. Cô ta không phải chị gái của Tử Yên. Tử Yên hoàn toàn không có chị gái song sinh, con bé chỉ có một người anh trai sinh đôi. Năm đó, khi chúng tôi tìm thấy thì đứa trẻ đã chết rồi. Vivi là con gái của em gái cha. Lăng Sở Tiêu giải thích với Kỳ Minh Viễn với vẻ mặt hối lỗi. Hôm trước khi con đến gặp cha và hỏi Tử Yên có một người chị em sinh đôi không, trong thâm tâm cha đã đoán rằng nhất định là con đã kết hôn nhầm người rồi. Vì vậy, cha muốn thử tình cảm của con dành cho Tử Yên trước khi nói với con rằng con bé không có một chị gái song sinh, và dẫn đến con nghĩ rằng người con yêu chính là chị gái của con bé. Cha chỉ đang thử con thôi. Nếu con không yêu con bé, cha hy vọng con để con bé đi, nhưng con đã chọn, và sự xuất hiện của Vivi cũng thể hiện rõ thái độ của con, vì vậy cha quyết định nói ra sự thật, cô ta không phải là chị gái ruột của Tử Yên, nhiều nhất có thể được coi là chị họ thôi. Ha ha ha, không đợi Kỳ Minh Viễn phản ứng với những lời của Lăng Sở Tiêu, Vivi đã bật cười, lúc trước cô ta sợ Lăng Sở Tiêu sẽ nói rằng cô ta không phải là chị em sinh đôi với Lăng Tử Yên, và cô ta sợ rằng Lăng Tử Yên sẽ không chịu sức ép của cô ta, nhưng ông ta nói điều đó, cô ta không còn sợ nữa, sau khi cười điên dại, Vivi nhìn Kỳ Minh Viễn. Nếu không phải là chị em sinh đôi thì làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em là mối tình đầu của anh, đối tượng mà anh cảm thấy có lỗi suốt 5 năm qua chính là em. Kỳ Minh Viễn, anh yêu sự lương thiện của cô ta, yêu tính cách tốt của cô ta, yêu sự thật thà của cô ta, nhưng đáng tiếc chính vì vậy mà phải chia lìa. Cô ta quá lương thiện, cô ta nhất định sẽ rút lui, bởi vì vốn dĩ anh là của em, là của Phương Ái Vi. Cả đời này Kỳ Minh Viễn tôi chỉ thuộc về một người duy nhất, cô ấy tên là Lăng Tử Yên. Kỳ Minh Viễn lạnh lùng ném cho Vivi một câu, tỏ rõ thái độ của mình, sau đó xoay người đi về phía cửa. Sau lưng, giọng nói nghiêm khắc của Lăng Sở Tiêu truyền đến. Cháu mau trở về với cậu, cháu không đi, Vivi làm sao có thể trở về với Lăng Sở Tiêu, đây là nhà họ Kỳ, Kỳ Minh Viễn đã đuổi cô ta đi không chỉ một lần. Nếu cô ta thực sự cùng Lăng Sở Tiêu rời đi, cô ta còn cơ hội nào để ở bên Kỳ Minh Viễn? Vì vậy, cô ta chỉ có thể nắm lấy cơ hội mặt dày cuối cùng. Vivi, cháu không thể làm như vậy được, bây giờ Tử Yên và Kỳ Minh Viễn đã kết hôn rồi. Dù trước đây cháu có mối quan hệ gì với Kỳ Minh Viễn, thì tất cả đều chỉ là quá khứ. Bây giờ vợ cậu ta là Lăng Tử Yên, cháu không thể phá hoại hạnh phúc gia đình của họ được. Cậu nói câu này, cậu không nghĩ là tự đánh vào mặt mình sao? Vivi ngắt lời Lăng Sở Tiêu. Lăng Tử Yên là ai? đó là đứa con gái ngoài giá thú của cậu, mẹ của cô ta chính là người đã phá hoại gia đình cậu, nếu năm đó anh trai cô ta không chết, có phải cậu sẽ đưa mẹ cô ta về làm vợ cả không? Lăng Sở Tiêu, bây giờ cậu đến để thuyết phục cháu như vậy, cậu không thấy buồn cười sao? Lăng Sở Tiêu lúc này không nói nên lời. Cậu về đi, cháu không quản chuyện của cháu cậu cũng đừng quản, cậu cũng quản không nổi. Vi Vi đứng dậy, đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm và bật nước đến mức tối đa, rõ ràng là muốn đi tắm. Nhìn thấy cháu gái như vậy, Lăng Sở Tiêu rất bất lực, cũng cảm thấy xấu hổ khi làm ra chuyện như vậy, nhưng Dương Thu Huệ vẫn đợi, bây giờ vẫn còn một số khách chưa về, nếu ông ta ép Vi Vi rời đi thì chỉ khiến khách khứa cười chê, điều này không tốt cho nhà họ Kỳ, lại càng không tốt cho Lăng Tử Yên, sau khi suy nghĩ kỹ cuối cùng ông ta quyết định về trước và ngày mai đến đây đưa Vi Vi về nhà. Lăng Quân Dao đã chết rồi, nếu Vi Vi không hiểu chuyện thì chỉ có thể bị người cậu của mình quản giáo. Trong phòng ngủ chính trên tầng 2, khi Kỳ Minh Viễn đẩy cửa vào, trong phòng đã hoàn toàn tối đen, chỉ có váy dạ quang trên giường vẫn còn phát ra ánh sáng xanh nhạt trong môi trường tối tăm, lập tức thu hút sự chú ý của Kỳ Minh Viễn. Nghĩ đến đó, cô gái bé nhỏ mệt mỏi, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, nghĩ một hồi liền lăn ra ngủ. Hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, hôn lễ lại mệt nữa, Kỳ Minh Viễn muốn cô ngủ một giấc nghỉ ngơi xong sau đó sẽ dậy tắm rửa nên không bật đèn, chỉ đi về phía váy dạ quang trên giường. Nhưng khi đến gần, anh mới nhận ra trên giường không có ai, trên giường chỉ có chiếc váy trải dài. Kỳ Minh Viễn hoảng sợ, lập tức ấn đèn trên bàn đầu giường, quả nhiên không thấy Lăng Tử Yên trên giường, cô đã thay váy dạ quang rồi. Kỳ Minh Viễn lo lắng nhấn công tắc đèn chính trong phòng, nhanh chóng chuyển mắt vào phòng tắm, cửa mở, bên trong không có tiếng nước, không ở trong phòng tắm, anh đi vào phòng thay đồ và không có ai, anh lại đi ra ban công, cũng không có ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hoảng sợ trong lòng Kỳ Minh Viễn càng thêm trầm trọng khi không tìm thấy Lăng Tử Yên trong phòng. Anh lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại của Lăng Tử Yên và đặt điện thoại vào tai. Anh nghe thấy tiếng chuông quen thuộc trong phòng. Điện thoại di động của Lăng Tử Yên đang đặt trên ghế sofa vì anh gọi cho cô nên màn hình điện thoại bật sáng. Cô thậm chí còn không mang theo điện thoại di động. Lúc này Kỳ Minh Viễn càng thêm sợ hãi, nghĩ đến lời trước kia cô từng nói muốn rời xa anh một thời gian, lẽ nào cô ấy thật sự rời đi rồi. Kỳ Minh Viễn vội vàng đi ra ngoài, đi xuống tầng 1 tóm lấy một người phục vụ, hỏi. Cậu có nhìn thấy Tử Yên không, cách trương?